Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30: Đặc thù kỹ. Song tử đồng tâm, đại vương. Châm, châm quá, quá thoải mái. Này không xong lời thoại. Diệp Linh trực tiếp 45 độ ngửa đầu nhìn lên trời, để tránh bị hiểu lầm. Tựu này vừa nhìn, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tại trên đỉnh đầu hắn đang chiếm cứ một cái to lớn hư ảnh, phẳng phất che khuất bầu trời, hung hãn vô cùng. Hư ảnh toàn thân bao trùm lấy hắc sắc lân giáp, như thiết chấp đúc kim loại, khiến lòng run sợ. Diệp Linh ngây ngốc một chút, bởi vì này hư ảnh giống như Liễu Tiểu Thanh là xà hình. Hơn nữa, đồng dạng có một trước một sau hai cái đầu lâu. Chủ yếu nhất là, này hư ảnh dưới bụng sinh trào, trên đầu vai nam, toàn thân lại càng là lộ ra một cỗ hắc ám cùng tà ác kinh khủng khí tức. Đây là cái gì? Diệp Linh còn chưa kịp ngẫm nghĩ, to lớn hư ảnh cũng đã nhanh chóng hướng về Liễu Tiểu Thanh dũng mãnh lao tới. Đón lấy, liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà cùng lúc đó, Liễu Tiểu Thanh ánh mắt một lần nữa mở ra. Trong chớp nhoáng này, huyết hồng trong ánh mắt hiện lên u dày đặc hắc ám hào quang. Chính như hư ảnh trên người hắc ám cùng tà ác, song đầu tà long. Diệp Linh trong đầu không hiểu hiện lên như vậy một cái từ. Hắn không biết tại làm phép Hồ Mị Nhi cùng Diệp Phiêu Phiêu thì có hay không như vậy hư ảnh xuất hiện, nhưng hắn có thể khẳng định, tại làm phép Thái Dương Hoa thời điểm, tuyệt đối không có, cho nên, hư ảnh đến cùng đại biểu cái gì? Đang nghĩ ngợi, Thái Dương Hoa lại một lần quỳ, đại vương yêu pháp thông thiên, cái thế vô song, độ trung thành tăng lên, điểm tích lũy cộng 10, xem ra vừa rồi hư ảnh, cũng không dừng lại ta có thể trông thấy, Thái Dương Hoa đồng dạng có thể trông thấy a. Diệp Linh nhìn xem quỳ xuống Thái Dương Hoa, nội tâm tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Thành công làm phép một mảnh có máu hiếm có thống biến dị song đầu xa, đạt được 70 điểm tích lũy. Nhắc nhở tin tức tại lúc này xuất hiện, đại biểu Liễu Tiểu Thanh tiến hóa hoàn thành, điểm tích lũy 409 điểm. Diệp Linh tâm tình không tệ, hắn không để cho Thái Dương Hoa, mà là lập tức nhìn về phía trước mặt Liễu Tiểu Thanh. Danh xưng, một mảnh hy hữu huyết mạch thành công kích hoạt biến dị song đầu xa. Chủng tộc, yêu, tu vi, nguyệt hoa cảnh nhị trọng, khí huyết, 1480-2220 điểm. Bổn mạng thiên phú, cảm giác, trung cấp, độc tố tê liệt, sơ cấp, công pháp, hai tay kiếm pháp, sơ cấp, đặc thù kỹ, song tử đồng tâm, độ trung thành, 70%, trạng thái, hưng phấn, danh xưng có biến hóa, huyết mạch thành công kích hoạt. Hơn nữa, khí huyết cũng từ 1320 đốt hạn trực tiếp bay vọt đến 2220 điểm. Mũ mũ, bổn mạng thiên phú lại có hai cái sao? Một cái cảm giác, một cái độc tố tê liệt. Xà tộc thiếu chủ quả nhiên cùng phổ thông yêu quái không đồng nhất, kèm theo một bộ hai tay kiếm pháp công pháp. Chỉ là đặc thù kỹ song tử đồng tâm là có ý tứ gì? Diệp Linh có chút không có quá nhìn minh bạch, mà đón lấy hắn xuất hiện trước mặt mấy cái nhắc nhở tin tức. Học tập thiên phú cảm giác trung cấp cần tiêu hao 1100 điểm tích lũy. Có hay không học tập? Học không nổi. Kế tiếp, học tập độc tố tê liệt. Sơ cấp, cần tiêu hao 100 điểm tích lũy. Có hay không học tập? Cái này có thể. Học tập, Diệp Linh lựa chọn trực tiếp học. Học tập đặc thù kỹ. Song tử đồng tâm, cần tiêu hao 8000 điểm tích lũy. Có hay không học tập? Cút. Diệp Linh cự tuyệt, bất quá, hắn kỳ thật có một chút nghi vấn. Hắn biết sơ cấp thiên phú thăng cấp đến trung cấp cần tiêu hao điểm tích lũy có thể so với khá nhiều, Ví dụ như, thiên phú của hắn, gai nhọn, từ sơ cấp lên tới trung cấp liền tiêu hao 500 điểm tích lũy. Như vậy, suy luận cho ra, hắn như trực tiếp phục chế gai nhọn, trung cấp, thiên phú, tiêu phí luôn điểm tích lũy là 600. Đây là rất hợp lý, nhưng không hợp lý chính là vì cái gì có một chút ít thiên phú từ sơ cấp lên tới trung cấp cần tiêu hao 1.000 điểm. Diệp Linh cũng không phải gầy, 1.000 điểm tích lũy hắn còn là hoa có thành lập, nhưng này thiết lập để cho hắn có chút nhớ nhung nhà hỏng bét. Trung cấp thiên phú xác thực so với sơ cấp thiên phú lợi hại, nhưng một cái trung cấp thiên phú lại cũng không có lợi hại đến so với 10 cái sơ cấp thiên phú còn lợi hại hơn a. Cảm giác, cảm thấy trong này cất giấu vấn đề gì? Diệp Linh không có ngẫm nghĩ hạ xuống, bởi vì một đoạn cổ xưa ký ức đã trào vào trong đầu của hắn. Tư tưởng của hắn tại tri thức trong hải dương ngao du, rất nhanh liền lĩnh ngộ độc tố tê liệt. Sơ cấp, thuộc tính mô phỏng, danh xưng, một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh lục trọng, khí huyết, 118 năm, 1.200 điểm, bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sơ cấp, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, trung cấp, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, độc tố tê liệt, sơ cấp, công pháp, cơ sở tiên pháp, trung cấp, cơ duyên, không điểm, điểm tích lũy, 309 điểm, đã có được 3 cái ẩn tàng thiên phú. Diệp Linh rất vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác, cảm thấy thuộc tính này mô phỏng tốt nhất như đâu có chút không đúng. Chờ một chút, vì cái gì cơ duyên của ta còn thừa biến thành không điểm? Này không đúng a. Diệp Linh nhớ rõ, hắn làm phép Thái Dương Hoa còn thừa lại 2 điểm cơ duyên. Điểm này không có khả năng nhớ lầm. Trước mắt 3 con yêu quái còn có một cái lang thang hồ ly tinh chính là chứng minh tốt nhất. Là ai trộm đi ta 1 điểm cơ duyên? Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng mềm yếu tiếng thở dốc. Đại vương, ngươi nhanh, mau nhìn xem tiểu yêu thân thể. Hả? Diệp Linh lúc này liền hướng về thanh âm truyền đến vị trí nhìn sang. Sau đó, hắn liền thấy được, ở trước mặt hắn song đầu xà, đang một cái đầu phía bên trái, một cái đầu hướng phải lôi kéo lấy. Hai cái đầu rắn không ngừng du động, mà thân thể thì là càng kéo càng dài. Càng kéo càng dài, B-A-N-G, G-G, đã đoạn, biến thành 2 cái xà. Thái Dương Hoa, ồ, một con rắn yêu biến thành 2 cái. Bất quá, đại vương ta quỳ đâu này? Si, tương đương, o, Diệp Linh, đó là một cái quỷ gì ơ? Lại nhìn, 2 cái xà đã hóa thành hình người, nửa người trên là người, nửa người dưới là xà cái loại kia, cũng chưa hoàn toàn bỏ đi yêu thân. Bất quá, cùng trong mộng cảnh thấy được thì lại có chút không giống với lúc trước. Đầu tiên, này 2 cái xà yêu bộ dáng càng thêm gợi cảm một ít. Dáng người bày biện ra kinh người ét hình. Hơn nữa, trên người bao trùm một ít mịn màng thanh lân cũng đã triệt để bỏ đi. Tiếp theo, xà yêu chỗ mi tâm, còn ra phát hiện ra một cái song đầu xà ấn ký. Nhìn lên tựa như cùng một đôi ánh mắt đồng dạng, có khiếp người tâm hồn mị lực. Cuối cùng, chính là một con rắn, biến thành 2 cái. Diệp Linh nhìn xem trước mặt 2 cái ghim đầu viên thuốc đầu, tướng mạo giống như đúc xà yêu, tâm tình có chút phức tạp, bởi vì hắn nhớ rõ trong mộng thấy được song đầu xà còn là 2 đầu một thân, như thế nào hiện tại biến thành song bào thai sao? Đại vương, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ngươi xem ta có cái đuôi. Liễu Tiểu cùng Liễu Thanh đồng thời nâng lên 2 cái đuôi rắn, rời khỏi trước mặt Diệp Linh. Vậy ngươi còn có thể thay đổi trở về sao? Diệp Linh tuy cũng thật thích song bào thai, nhưng nếu như muốn hai chọn một, hắn kỳ thật còn là càng ưa thích song đầu xa. Có thể à, Liễu Tiểu cùng Liễu Thanh lập tức dùng hai cái đuôi rắn nhất câu. Sau đó, hai cái đuôi rắn liền lại biến thành quỷ dị một cái thân rắn. Sữa chết, còn có thể biến trở về đi. Diệp Linh nội tâm một điểm nhỏ khó chịu triệt để biến mất. Hai chọn một cùng toàn bộ tuyển, loại cảm giác này liền lại không giống với lúc trước. Hắn rất thích, chẳng lẽ chính là song tử đồng tâm? Không được, ta phải làm một cái thí nghiệm. Với tư cách là thực làm việc nhà, Diệp Linh không thích nhất chính là phỏng đoán. Hắn càng ưa thích thực tiễn xuất hiểu biết chính xác. Cho nên, hắn liền lập tức gọi Liễu Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, mau tới đây để cho Đại Vương kiểm tra một chút thân thể. Thái Dương Hoa, Đại Vương ta quỳ đâu này? Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Nếu có lỗi chính tả không có kiểm tra xuất ra, phiền toái tướng mạo mắc điểm huynh đệ tỉ muội hỗ trợ điểm một chút. Ta sẽ sửa chữa, cảm ơn, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.